Từ Hokage bắt đầu, chương 690, Venelana. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này ở Zeoticus phòng ngủ, lúc này nằm ở trên giường ngủ là một cái nhìn khoảng hơn 20 tuổi xinh đẹp đại mỹ nữ àng, có một đầu màu nâu mái tóc dài qua vai, một đôi yêu dị tử sắc con ngươi, tinh xảo hoàn mỹ ngũ quan, có lồi lõm hoàn mỹ vóc người. Lúc này nàng chỉ mặc một bộ màu trắng đơn bạc váy ngủ, đem nàng cái kia ma mị dáng người cho hoàn mỹ hiện ra, như ẩn như hiện cảnh xuất, khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải điên cuồng. Cái này xịn đẹp nữ nhân không phải ai khác mà chính là Venelana. Venelana lúc này nằm ở trên giường không tài nào yên giấc, trong lòng luôn cảm thấy bất an. Chấm, cổ này bất an cảm giác chỉ là vừa mới lúc này mới xuất hiện, khiến cho Venelana có chút lo lắng. Tại sao ta lại cảm thấy như thế bất an, không lẽ xảy ra chuyện gì sao? Ngồi dậy, Venelana lẩm bẩm một tiếng, bất quá cái này ý nghĩ vừa mới hiện lên liền bị nàng cho đè xuống. CX lúc này đang cùng tứ đại ma vương phe phái chiến đấu, hơn nữa còn đang ở thế thượng phong, lấy thực lực của hắn thì khó mà xảy ra chuyện gì được. Về phần Zeoticus thì vẫn ở trong Grammary lãnh địa cùng những cái khác gia chủ dự tiệc thì càng không thể nào xảy ra chuyện được. Cho dù có người muốn thừa cơ công kích Grammary gia tộc lãnh địa thì cũng là chuyện không thể nào. Bởi vì nội chiến duyên cớ cho nên phòng vệ bên trong lãnh địa rất nghiêm ngặt, hơn nửa không ai ngu ngốc lại chọn lúc này để tấn công. Tại các gia chủ bên trong đám người đều có mấy cái có ma vương cấp thực lực, hơn nữa còn lại những người khác đều là thượng cấp ác ma bên trong tinh anh, muốn đem bọn hắn giết chết hay bắt giữ đều phải hao phí không biết bao nhiêu lực lượng. Cho dù có thực sự ra tay thì cũng không thể trong thời gian ngắn đem cả đám gia chủ bắt hết, trái lại còn có thể gây nên rất lớn rung động. Nghĩ đến đây, Venelana liền thở ra một hơi nói, xem ra là ta đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Mặc dù nàng cùng Zeoticus hôn nhân là chính trị hôn nhân, nàng đối với hắn cũng không có bao nhiêu cảm tình. Tuy nhiên dù sao hai người đều là vợ chồng quan hệ chung sống mấy chục năm, hơn nữa còn có một cái nhi tử, Venelana cũng không hy vọng ai trong hai người xảy ra chuyện gì bất chắc. Bất quá Venelana không nghĩ đến là nàng cái này cổ bất an cảm giác không phải là đến với người khác mà là đến với chính bản thân nàng. Ong ong ong, bỗng nhiên xung quanh trong căn phòng liền truyền đến từng cỗ ma lực ba động, từng cái tử sắc ma pháp trận xuất hiện đem Venelana bao vây lấy. Nguy rồi, thấy vậy Venelana thần sắc hốt hoảng, ngay lập tức muốn làm ra phản ứng. Tuy nhiên lúc này mới làm ra phản ứng đã quá trễ. Keng, ngay lập tức mấy đạo tử sắc xiềng xích từ ma pháp trận bên trong bay ra, đem Venelana cho trói lại. Bị xiềng xích bắt lấy, Venelana liên tục giãy giụa, bất quá sau một khắc đem nàng trói lấy xiềng xích liền biến mất không còn, xung quanh ma pháp trận cũng theo đó mà tiêu tán. Mặc dù được giải thoát, tuy nhiên Venelana cũng không có chút nào vui mừng, trái lại thần sắc càng thêm khó coi. Bởi vì nàng phát hiện trong người ma lực đều biến mất, kể cả nàng lấy làm kiêu ngạo hủy diệt chi lực cũng biến mất không còn chút nào. Điều này khiến cho Venelana không thể nào bình tĩnh, nàng dù sao cũng là một cái ma vương cấp bậc ác ma, lực lượng cứ như vậy liền không còn. Mất đi lực lượng cũng đồng nghĩa với việc Venelana lúc này chỉ là một cái tay trói gà không chặt nữ nhân. Ha ha ha, như vậy là đã bắt được một cái đại mỹ nữ rồi à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này một đạo âm thanh cười cợt truyền đến khiến cho Venelana càng thêm cảnh giác. Bỗng nhiên trong căn phòng xuất hiện vô số hắc khí dần dần tụ tập lại tạo thành một cái thân ảnh. Chính là Rosen, lần đầu gặp mặt Venelana. Rosen nhìn xem Venelana cười nhạt nói, quả không hổ là tương lai Rias, mẫu thân cùng Rias hoàn toàn không khác gì nhau, ngoại trừ màu tóc cùng con ngươi ra, Rosen trong lòng thầm nói. Nhìn thấy trước mắt nàng xuất hiện trẻ tuổi thanh niên, Venelana vẫn luôn bảo trì cảnh giới, mở miệng nói. Ngươi là ai? Lúc này Venelana đang suy tư mục đích, Rosen không giết nàng, rất hiển nhiên có chỗ cần dùng đến nàng. Là muốn bắt cóc nàng để uy hiếp CX cùng Zeoticus hay là mục đích gì khác? Uchiha Rosen, Rosen nhàn nhạt đáp, Uchiha Rosen, nghe xong Rosen lời giới thiệu, Venelana liền rơi vào trầm tư suy nghĩ. Venelana có thể khẳng định ở tứ đại ma vương phe phái nàng hoàn toàn chưa từng nghe qua Rosen cái tên này. Điều này cũng nói lên Rosen không phải tứ đại ma vương người, hơn nữa cũng không phải là cái nào 72 chủ ác ma gia tộc người. Dù sao Uchiha cái họ này rất xa lạ, đương nhiên cũng không ngoại trừ khả năng Rosen là tứ đại ma vương bí mật bồi dưỡng ra cường giả. Nhìn Venelana cái kia trầm tư thần sắc, Rosen liền biết nàng đang suy nghĩ chuyện gì. Ngươi yên tâm, ta không phải tứ đại ma vương đám rác rưởi kia thuộc hạ. Nếu như ngươi không phải là tứ đại ma vương người, như vậy ngươi tới đây mục đích là gì? Venelana nhìn Rosen lạnh nhạt nói. Bất kể thế nào, thì nàng lúc này cần phải làm là biết được đối phương mục đích, sau đó kéo dài thời gian để Zeoticus những người kia phát hiện động tĩnh chạy đến. Dù sao lúc này ma lực ba động rất lớn, Zeoticus nhất định sẽ cảm nhận được rất nhanh liền sẽ đến nơi này. Bất quá Venelana, cái này một tia hy vọng nhất định sẽ biến thành tuyệt vọng. Nếu như ta nói ta tới đây là vì ngươi, ngươi sẽ tin không? Rosen nhà nàng mỉm cười nhàn nhạt nói, đồng thời ánh mắt cũng không quên ở trên Venelana cái kia hoàn mỹ vóc người dò xét. Bởi vì Venelana váy ngủ rất mỏng, lộ ra bên trong một bộ màu đen đồ lót, mặc dù không phải là rất khiêu gợi, bất quá điều này càng khiến cho Venelana lúc này càng thêm mê người. Lấy Rosen thị lực hoàn toàn có thể nhìn được rất rõ ràng bên trong. Cách chương.